Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, truy nã, trong đình Đào Đào chủ phủ. Đỗ Diệu Vũ đem tối hôm qua phát hiện một cái cọc tiến hành quá kích liệt đánh nhau sự tình nói cho đào chủ đêm tuyệt trần, cũng nói với hắn rồi một chút Vương Nguyên Sinh lại để cho hắn phong đào sự tình. Hừ, vậy Vệ Nguyên Sinh nóng nảy là càng lúc càng lớn. Ngươi mang tên kia đi tới đánh nhau địa phương xem một chút đi. Về phần phong đào sự tình, trước như vậy đi, dù sao cũng phải lại để cho hắn hả giận. Ai kêu đệ đệ của hắn chết ở địa bàn của chúng ta đây? Đang mặc trường bào màu đen đêm tuyệt trần thần sắc lười biếng ngồi ở chủ vị. Trong tay có một chút không có một chút vuốt vuốt trong tay lưu kim bôi. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Đỗ Diệu Vũ mang theo Tây Trạch Đào Đào chủ cùng Vệ Dương cùng đi đã đến Ninh Hinh bọn họ cùng Nguyên Hoa chân quân đánh nhau địa phương. Vệ Nguyên Sinh nhìn nhìn lưu lại dấu vết chiến đấu, cùng chung quanh bị phá hủy cây cối. Trong nội tâm có chút nghi hoặc, từ nơi này chút ít trên dấu vết đến xem, đánh nhau chi nhân tu vi có lẽ không cao a, tối đa chính là kim đan tu vi. Đệ đệ mang hộ vệ tu vi đều tại kim đan trở lên. Tăng thêm bản thân hắn lại là nguyên anh tu sĩ. Có lẽ không có lớn như vậy năng lực. Có thể tại làm sao ngắn ngủi thời gian đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Còn xử lý chiến trường. Chẳng lẽ thật sự như Vệ Dương nói như vậy. Là mặt khác đảo đều muốn cướp đoạt hắn lô đỉnh. Từ bọn họ chỉ đem Vệ Dương cùng lưu lại hộ vệ mê chóng mặt đến xem. Những ngưỡng người kia không muốn trêu chọc Vệ ra đấy. Vậy về sau có tại sao phải hạ tử thủ đây? Nhìn xem trầm tư Tây Trạch Đào Đào chủ, Đỗ Diệu Vũ nói ra. Vệ đào chủ, cách nơi này không xa địa phương còn phát hiện có đánh nhau dấu vết. Ngoặc kép, dẫn đường, nhìn xem bị rời bình rồi dốc núi cùng té trên mặt đất lộn xộn cây cối. Vệ Nguyên Sinh tin tưởng nơi đây mới là đệ đệ hắn mất mạng địa phương. Có thể hắn lại hoàn toàn nhìn không tới một người khác đánh nhau dấu vết. Điều này làm cho hắn thập phần nghi hoặc, lúc nào hải sát quần đảo đã đến cái lợi hại như vậy nói cho đây. Gần nhất có hay không từ bên ngoài đến đẳng cấp cao tu sĩ tiến trong đình đảo. Vệ Nguyên Sinh suy nghĩ một chút đối với Đỗ Diệu Vũ hỏi. Hải sát quần đảo có thể giết tử đệ đệ đấy. Công kích của bọn hắn thủ pháp hắn cũng phân giải. Không phải là bọn hắn, cái kia có từ bên ngoài đến tu sĩ. Không phải rất nhiều, bây giờ còn ở lại ở trên đảo không có mấy người rồi. Ngoặc kép, ngoại trừ những cái kia đăng ký được rồi tu sĩ. Ta nghĩ còn có rất nhiều không có đăng ký a. Ngoặc kép, vệ đảo chủ nói rất đúng. Hàng năm đều có như vậy mấy lần. Có thể người nên biết, đây là tránh không khỏi. Hừ, ta đây không quản được. Ngươi cho ta hảo hảo điều tra thêm những cái kia không có ở đăng ký cưỡi truyền tống trận a. Nhất là từ Đông Nhuận đảo bên kia tới. Nhìn xem Tây Trạch đảo đảo chủ mang theo vệ ra bóng lưng rời đi. Trong đình đảo đội tuần tra có chút bất mãn nói ra. Hừ, nơi đây cũng không phải Tây Trạch đảo. Dựa vào cái gì sai khiến chúng ta làm đây làm vậy đó a? Ngoặc kép, tốt rồi. Đừng cầu nhau rồi, nhanh xử lý a, cũng là ngươi đám muốn nếm thử nửa bước hóa thần uy áp. Đỗ Diệu Vũ trong nội tâm cũng có chút bất mãn, có thể đảo chủ đều phân phó hảo hảo hiệp trợ, hắn có thể làm sao? Bất quá đội trưởng, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm đây này? Đêm đó chúng ta đã là với tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sửng sốt không có phát hiện một chút tung tích, thật sự là thần, ngoặc kép. Có thể làm đến nước này đấy. Chỉ có đẳng cấp cao tu sĩ. Xem ra rất nhiều người đối với vệ gia cũng không phải rất hài lòng đây. Đội tuần tra trong một cái đội vệ gia không có hảo cảm tu sĩ nói ra. Đông Nhuận đảo truyền tống làm cho quản sự phát hiện hai ngày này rõ ràng không có tu sĩ cưỡi. Truyền lực trận tới đây. Trong nội tâm có chút nghi hoặc, đưa thay sờ sờ treo ở trước ngực túi chữ vật. Trong nội tâm tuôn ra một cỗ lo lắng, hắn thủy chung nhớ rõ ba người kia chứng kiến vệ gia mới mua được lô đỉnh lúc vậy ánh mắt khiếp sợ. chứng kiến truyền tống làm cho một ít tu sĩ tại châu đầu ghé tai đấy. Quản sự đang định đi tới răn dạy vài câu, còn chưa đi đến bọn họ trước mặt, liền nghe đến bọn họ nói ra, nghe nói không, trong đình đảo xảy ra chuyện lớn, Tây Trạch đảo đảo chủ đệ đệ bị giết rồi. Ngoặc kép, chỉ nghe được rồi đây một câu, quản sự thân thể liền quơ quơ, sắc mặt một chút liền trở nên tái nhợt vô cùng, lập tức cảm thấy hắn có chút đầu váng mắt hoa, sau lưng quần áo cũng bị mồ hôi lạnh làm ướt một mảng lớn. Thiệt hay giả, ai dám làm như thế à? Ngoặc kép, không biết, lập tức muốn tra được chúng ta nơi đây đã đến, nghe nói vệ gia mới mua đích lô đỉnh cũng trốn. Ngoặc kép, quản sự vội vàng về tới chỗ ở, đem quý trọng đồ vật đều thu vào, đang chuẩn bị lúc rời đi, liền chứng kiến đảo chủ phủ tiến vào truyền tống làm cho. Ninh Hinh hồi đến rừng cây trong, đem trong đình đảo hiện tại cho phép vào không cho phép ra sự tình. Cùng vệ gia đang tìm khắp nơi Mục Thủy Lam sự tình. Cùng mấy người nói một chút. Ninh Hinh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hàn sư tỷ vẫn chờ chúng ta đi cứu đây. Nghe được Ninh Hinh mang đến tin tức về sau, Mục Thủy Lam thập phần lo lắng. Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người cũng không nghĩ tới vệ gia người đến được nhanh như vậy. Trong nội tâm đều có chút trầm trọng. Thủy Lam, không cần lo lắng. Chúng ta sẽ đem Hàn Nhu liền đi ra đấy. Chẳng qua là phải đợi bên trên một đoạn thời gian. Không được à, Hàn sư tỷ đợi không được. Các ngươi không biết vậy thượng quan Như Mộng có bao nhiêu biến thái. Không biết nàng lại sẽ nhớ biện pháp gì để đối phó Hàn sư tỷ. Mục Thủy Lam nhanh chóng xoay quanh. Thủy Lam, ngươi lạnh yên tĩnh một chút. Yên tâm, nàng không có việc gì. Nhất định không biết. Ninh Hinh đem Mục Thủy Lam ôm vào trong ngực, vuốt nàng hậu bối, một lần lại một lần đích an ủi. Ninh Hinh nhìn Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng, nói ra, ta có thể dịch dung, ngày mai ta xuất hiện ở đi xem có tin tức gì không? Ngoặc kép, ta hiện tại mới phát hiện cách rồi Thổ Nhạc Đại Lục. Cách rồi Mộ Dung ra, ta cái gì đều không làm được, thật sự là quá vô dụng. Mộ Dung Hiên đối với bên cạnh đại thụ, một quyền hung hăng đập phá đi lên, trên cây lá cây nhao nhao rơi xuống. Các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không tin trong đình đảo sẽ một mực phong đảo xuống dưới. Nơi đây lui tới tu sĩ nhiều như vậy, bọn họ không phải làm như vậy đấy. Hạ Thiên Vượng nhìn xem mấy người tâm tình cũng không cao. Đành phải an ủi nói. Hôm sau Ninh Hinh lại dịch dung thành một cái bản địa trung niên nữ tu bộ dáng. Đến vệ gia cư trú nhà trọ nghe ngóng tin tức. Hôm nay toàn bộ nhà trọ đã bị vệ gia bao hết. Về sau vệ gia lại tới nữa mấy sóng. Tại trong đình đào các nơi tìm hiểu tin tức. Khiến cho nơi đây bản thổ tu sĩ đều có chút lòng người bàng hoàng đấy. Hiện tại toàn bộ trong đình đào cũng biết có đem Tây Trạch đảo phó đảo chủ giết đi. Đang khắp nơi bắt hung thủ, trên đường tu sĩ đều nghị luận đấy. Nghe nói không, những cái kia nơi khác đến rèn luyện tu sĩ đều bị gọi vào đảo chủ phủ tiếp nhận đề ra nghi vấn nữa. Nha, ngoặc kép, đúng vậy à, vậy cũng đều là một ít nguyên anh trở lên đẳng cấp cao tu sĩ à. Ngoặc kép, coi như là tu vi cao có cái gì hữu dụng, đã đến hải sát quần đảo. Còn không cũng là muốn nghe mấy cái đảo chủ mà nói. Ngoặc kép, mau nhìn, đây không phải là đội tuần tra chứ bọn họ giống như tại dán vật gì. Chúng ta qua đi xem. Ngoặc kép, Ninh Hinh cũng đi theo người chung quanh cùng đi nhìn. Truy nã bảng, mỗi bắt được một cái thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem trên tường 4 tờ bức họa. Ninh Hinh đối với khống chế hải sát quần đảo vậy mấy thế lực lớn năng lực đã có càng khắc sâu hiểu. Rõ, Thủy Lam nói không sai. Bọn họ xác thực lợi hại. Mới vài ngày, ngay cả mấy người bọn họ bức họa đều đã có. Ninh Hinh trong đầu không ngừng dần hiện ra truy nã trên bảng mấy người hóa như. Vừa đi vừa trầm tư. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang lóe lên. Nghĩ tới một cái biện pháp. Chỉ cần trong đình đảo bỏ lệnh cấm rồi, nàng có thể mang theo mấy người đi ra ngoài. Hết chương.